Tổng tài anh nhận nhầm người rồi. Chương 1440. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một phòng bao trong nhà hàng. Bốn người trang noãn noãn đã ngồi vào chỗ dùng bữa. Cô không có cảm giác muốn ăn. Diệp Mạn Ni vốn đang ăn uống ngon lành. Nhìn thấy cô không động đũa. Cô ta lập tức nhả miếng thịt bò trong miệng mình ra. Bây giờ cân nặng của cô vượt quá rồi. Nếu ăn thêm có thể sắp béo đến nỗi không thể mặc lễ phục nữa. Trang Noãn Noãn và Lam Sơ Niệm thuộc dạng người nhỏ bẩm sinh. Mà Diệp Mạn Ni và Lâm Thiến là thể chất cứ ăn vào là sẽ béo. Các cô ta mỗi ngày đều vì giảm cân mà phiền não. Bây giờ, trong lòng của Diệp Mạn Ni, đang thầm so đo với Trang Noãn Noãn. Cô ta muốn đẹp hơn cô. Sảnh chính giữa của trung tâm thương mại đã ba trí sân khấu rồi. Hôm nay ngoài việc các cô đứng ở sân khấu ra, còn mời người mẫu đến catwalk, thể hiện quần áo của nhãn hiệu. Lúc này Chu Đào nhận được điện thoại. Anh lập tức thương lượng với người ở đầu bên kia nói. Không phải nói rõ không đi catwalk sao? Tại sao đột nhiên bảo nghệ sĩ của tôi đi catwalk? Các cô ấy không phải người mẫu. Có điều, đối mặt với giám đốc nhãn hiệu luôn yêu cầu. Hy vọng các cô đi catwalk. Chu Đào khuyên giải không được. Anh chỉ đành nói với bốn người đang ngồi. Hết cách rồi. Nhãn hiệu hy vọng các cô chút nữa đi một lượt. Các cô không có vấn đề gì chứ? Đương nhiên không có vấn đề gì. Diệp Mạn Ni chính là người thích khoe ra dáng người của bản thân. Được rồi. Chúng ta chuẩn bị một chút. Sắp phải lên sân khấu rồi. Chu Đào dục các cô một câu. 1:50. Ở một quán cà phê gần cửa sổ ở tầng 2. Một bóng dáng tuấn tú ngồi ở đó. Vị trí ở đây vừa vặn có thể nhìn thấy tất cả sân khấu. Rốt cuộc Kiều Mộ Trạch vẫn không yên tâm được. Dù sao đây là Trang Noãn Noãn xuất hiện trước mặt công chúng. Cộng thêm hung thủ đằng sau giết ba mẹ cô vẫn muốn mạng của cô. Sau khi sát thủ của Lý Đạt thất bại, Lý Đạt nói với Kiều Huy Dương. Bây giờ Kiều Huy Dương cũng tạm thời không muốn ra tay với Trang Noãn Noãn. Bởi vì ở trong nước lại có Kiều Mộ Trạch bên cạnh. Ông ta lo lắng sẽ để lộ mình ra. Dù sao năm đó là vụ án mưu sát. Ông ta làm đến nỗi không chê vào đâu được. Có điều ông ta tuyệt đối không cho phép Trang Noãn Noãn và Kiều Mộ Trạch quá thân thiết với nhau. Dưới sân khấu đã đứng đầy fan nhóm đến trước xem. Bọn họ vây kín bốn phía xung quanh. Đến hành lang của tầng 2 và hành lang của tầng 3 cũng chật kín người. Có thể thấy nhân khí của nhóm nữ này của các cô nổi bao nhiêu. Đối diện với Kiều Mộ Trạch là trợ lý của anh Dương Lệ. Cô đến đây trước để chiếm vị trí tốt nhất. Đúng 2 giờ, bốn người Trang Noãn Noãn được mời lên sân khấu. Lúc đi qua đám người liền nhìn thấy fan ở dưới sân khấu gọi tên của thần tượng của mình. Trang Noãn Noãn đứng ở dưới sân khấu. Lập tức tinh thần tốt lên. Ở dưới ánh đèn khóe miệng cô hơi cong lên. Ngọt ngào đáng yêu. Da rẻ trắng nõn. Chịu đựng được bất kỳ góc chụp nào. Người nhà Lam Sơ Niệm lúc này đang ở vị trí gần cửa sổ của một quán trà khác. Lam Thiên Hạo cũng ở đây. Ba mẹ Lam gia nhìn con gái được mọi người yêu thích như vậy đều vô cùng vui mừng. Ánh mắt của Lam Thiên Hạo sâu xa nhìn chằm chằm. Đáy mắt sáng đang dâng lên sự phức tạp. Cho dù có ba cô gái xinh đẹp khác đang đứng trên sân khấu. Nhưng trong ánh mắt của anh chỉ có Lam Sơ Niệm. Nhìn cô nghiêng đầu. Đáng yêu hôn gió tặng fan một cái. Trong lòng anh nhói lên một cái. Dáng vẻ đáng yêu của cô thật sự khiến anh vô cùng rung động. Ánh mắt của Kiều Mộ Trạch cũng rơi trên người Trang Noãn Noãn trên sân khấu. Cô đứng nghiêng ở bên trái. Có chút xấu hổ sờ tai. Lộ ra góc nghiêng mặt thanh thuần mà xinh đẹp. Môi đỏ điềm tĩnh dương lên ý cười. Vẫy tay. Ánh mắt của anh vì nụ cười này của cô mà híp mắt lại. Cô đứng dưới ánh đèn sân khấu. Và cô của bình thường thật sự là hai người khác nhau. Cô trên sân khấu tự tin lại quyến rũ. Mà mấy ngày hôm trước, cô còn khóc ngắt đi trong lòng anh. Cả gương mặt khóc đỏ cả lên. Vô cùng đáng thương. Kiều Mộ Trạch nhìn ở dưới sân khấu có rất nhiều người cầm điện thoại chụp Trang Noãn Noãn. Anh đột nhiên cầm điện thoại ở trên bàn lên.